đêm nay anh lại phải ngủ một mình trên chiếc giường đôi rộng lớn. Cô trấn an Miên, một người khó ngủ, còn chưa chơi thấy anh thì đã đoán được đêm nay sẽ là một đêm rất dài vì anh nhớ cô. Em biết rồi. Cảm giác lưu luyến không rời quả thật là triền miên không dứt. Lần đầu tiên cô thật sự hẹn hò với cảm giác này, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa có chút chua xót. Anh xuống xe, dõi nhìn theo bóng cô lái xe rời đi, mới xách hành lý vào nhà. Anh tin tưởng rằng một ngày nào đó hai người sẽ cùng nhau bước qua ngưỡng cửa này về nhà, chỉ mong ngày đó sẽ không còn xa lắm. Giật Linh, tớ sắp kết hôn rồi. Tháng 3 thời tiết tuy còn se lạnh nhưng đã chớm nắng ấm của mùa xuân. Liên Giật Linh hẹn cô bạn thân Chu Vân An của mình trò chuyện. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy bạn mình thông báo tin tức sốt dẻo này, khiến cô không khỏi trợn tròn mắt hỏi lại. Cái gì? Như thế nào? Lúc nào thế? Khai hết ra mau lên. Tớ hẹn anh ấy đi xem biểu diễn ca nhạc. Trước buổi diễn thì đi ăn cơm cùng nhau. Lúc đi qua phố xuyên áo cưới Ái Quốc Đông Lộ, bọn tớ bị một nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình lôi kéo vào quảng cáo cái gì khuyến mãi với ưu đãi này nọ. Nhìn qua nhìn lại một hồi, Đức Chính liền bảo tớ chúng mình kết hôn đi. Sau đó bọn tớ không đi xem ca nhạc nữa, mở lại đó chọn đồ cưới luôn. Chu Vân An nhớ lại tình hình hôm đó, trên môi không nén nổi nụ cười ngọt ngào, như thể mọi chuyện là cô đang nằm mơ. Này, tên nhân viên cửa hàng áo cưới đấy có phải bị cậu mua chuộc trước rồi không hả? Giật Linh vốn thông minh khôn khéo lập tức nhìn ra chỗ sơ hở một chút. Suýt, nói nhỏ chút coi. Chu Vân An giật mình, chỉ sợ tay vách mạch rừng trông chưa cưới của cô mà nghe thấy thì thật sự là xấu mặt. Biết ngay mà, cậu cũng mưu mô thật đó. Để được kết hôn, cái gì cũng có thể làm được. Thật giống như Giật Linh của ngày trước. Còn tại sao lại là của ngày trước? Bởi vì hiện giờ quả thật cô không nhung nhớ gì tình huống kết hôn của mình cho lắm. Hai má Chu Vân An đỏ bừng lên xấu hổ, vội vã giải thích. Đức Chính hắn cũng có ý muốn như thế, nếu không làm sao lại chỉ cần một câu của nhân viên cửa hàng đã vội vã gật đầu cơ chứ. Đúng rồi, hai người các cậu thật ra chỉ cần một thứ gì đó kích thích là có thể tạo thành kết quả tốt thôi mà. Giật Linh thật ra không hề phản đối việc dùng mưu kế như vậy chút nào. Đôi khi chỉ cần một chút xúc tác để nên chuyện, dù có do người trong cuộc bí mật sắp xếp thì đã làm sao. Hôm nay tớ mới mời cậu, cảm ơn cậu vẫn luôn cổ vũ khích lệ tớ, nếu không tớ cũng không có dũng cảm làm như vậy. Chu Vân An gọi người phục vụ chọn một đống món ăn và nước hoa quả để cùng nhau chúc mừng tin tốt này. Vốn cô định gọi rượu cơ, nhưng Giật Linh đang mang thai, không nên uống say bé con trong bụng. Có gì đâu, thấy cậu vui vẻ là tớ mừng rồi. Cùng là phận phụ nữ sắp vào tuổi 30, nên Giật Linh đương nhiên hy vọng bản thân của mình cũng có thể hạnh phúc. Đến lúc đó hai vợ chồng cậu đều phải tới dự đám cưới đấy nhé. Hai người là ông bà mối của tụi này mà. Lần trước khi cô làm phù dâu, trong lòng có chút buồn phiền, không ngờ nhờ lần đó mà lại bắt được mối duyên phận này, cũng là may mắn vì cô đã bắt lấy cơ hội này đúng lúc. Dĩ nhiên, tớ sẽ tới, chỉ cần cậu đừng xếp tớ ngồi cùng bàn với anh ta là được. Hiện giờ quan hệ giữa Giật Linh và chồng rất tế nhị, không ly hôn, đang ly thân, nhưng lại hẹn hò yêu đương, quả thật không biết làm sao trước mặt mọi người. Chu Vân An nhăn nhó. Làm vậy sao được, toàn bộ nhân viên giáo viên của Học viện Thanh Truyền đều được xếp cùng một khu mà. Ôi trời, Giật Linh vỗ trán giật mình. Cậu không nói tớ cũng quên béo mất. Tới lúc đó có mặt đông đủ mọi người, tớ biết làm sao bây giờ. Trong Học viện Thanh Truyền, còn ai không biết thân phận hiệu trưởng phu nhân của cô kia chứ? Lúc gặp cô, đảm bảo còn lâu họ mới gọi Liên tiểu thư, đảm bảo sẽ gọi cô là hiệu trưởng phu nhân. Danh xưng đó giờ không hợp lắm thì phải, khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên. Gần đây hai người thế nào rồi? Lần đó chuyện trên máy bay khiến người vô cùng thích thú, sau đó hai người tới Nhật Bản đi chơi vui vẻ chứ? Cựu nữ tiếp viên hàng không kết hôn với một người chồng không dám đi máy bay, chỉ có thể dùng một từ để hình dung: một đôi trời sinh. Hơn nữa phương pháp cấp cứu của Giật Linh khi ấy có thể nói là độc nhất vô nhị, khiến người khác chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O mà thán phục. Người phục vụ bước tới với khay thức ăn đồ uống, Giật Linh uống một ngụm nước trái cây, khẽ nói với giọng cảm khái. Không thể dùng từ vui vẻ hay không để miêu tả được. Nói tóm lại, lần này du lịch Nhật Bản xảy ra nhiều việc như vậy, cũng có thể coi là một lần khó quên trong đời. Nụ hôn trên máy bay, nụ hôn giữa trời tuyết, nụ hôn khi chào nhận đính ước, ngoài những chuyện xảy ra ngoài ý muốn liên tục, có thể nói lần này ấn tượng lớn nhất chính là những nụ hôn liên tục xảy ra. Đi chơi tuần trăng mật, đương nhiên là khó quên rồi. Chu Vân An nâng chén cụng ly với bạn thân, chia sẻ niềm vui với cô. Gần đây tớ hay nghĩ vẩn vơ, có khi nào tớ quả thật quá đỗi ngây thơ, nhìn cuộc sống quá đỗi màu hồng hay không? Vừa gặp chuyện đã đòi ly hôn, đòi ly thân, chả khác gì quả bóng căng, vừa chạm vào đã nổ bành xác. Thấy cảnh chúng mình dù có mạo hiểm đến tính mạng vẫn một mực nhất quyết tập tành để hoàn thành tâm nguyện đi du lịch hai người của cô vừa cảm động vừa không biết làm sao để báo đáp. Nếu cậu nghĩ thế thì còn chờ gì nữa, làm hòa đi thôi. Chu Vân An có thể nói là hiểu rất rõ tình huống của bạn, có điều cô thật không hiểu hai người kia cứ lan man kéo dài thế để làm gì. Trương năm 30 tuổi, tớ một lòng một dạ chỉ muốn kết hôn, giờ đã 30 tuổi rồi, ngược lại tớ lại thấy hẹn hò yêu đương thế này cũng tốt. Quả thật thứ tự mọi việc đang hoàn toàn đảo lộn, giờ tớ chỉ nghĩ chờ sinh bé con ra rồi tính sau. Trước khi kết hôn họ không hề tìm hiểu yêu đương, kết hôn xong tìm hiểu yêu đương, lần đầu tiên vì chuyện hiểu nhầm mà hoàn toàn thất bại. Không dễ dàng gì mới có lần thứ hai, nếu lập tức lại nhào tới bước sống chung thành vợ chồng, khó mà tránh khỏi cảm giác quá ngắn ngủi. Sao lại thế được? Chu Vân An hỏi lại. Theo cô nghe nói, Lập Đường đã chờ lâu tới mức bắt đầu có chút hoảng hốt, ngay cả giờ họp giao ban hội đồng giáo viên cũng nhiều lần ngẩn người, mất tập trung. Tuy người khác chưa ai dám nói gì, nhưng ai nấy đều nhìn ra được ngài hiệu trưởng đáng kính đang nhớ nhung người nào đó điên lên được. Anh ta chưa nói phản đối, cậu lo lắng cái gì? Giật Linh khẽ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Cô bắt đầu tập trung công phá chỗ thức ăn ngon trên bàn cật lực. Giờ cô mang thai đã tới tháng thứ 5, cần phải bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng cho bé Bi. Ô hay, cái người bảo tớ nên chủ động cầu hôn hồi trước, thật đúng là cậu chứ. Chu Vân An không nhịn được, thò tay ra nhéo nhéo hai má bạn mình. Này, cô là chị em song sinh với Liên Giật Linh, hay là cài trang thế hả? Đừng có đùa thế chứ. Giật Linh cười cười, bụng ôm lấy bụng ngạc nhiên thốt lên. Úi chà, bé con vừa đạp tới này. Wow, là trai hay gái thế, đã nghĩ tên gì chưa? Giật Linh lắc đầu, cô không định kiểm tra giới tính của bé Bi ngay. Tớ không muốn biết trước, cứ thuận theo tự nhiên thôi, quan trọng nhất là bé Bi khỏe mạnh. Làm tớ cũng thèm có bé Bi. Chu Vân An rất vốn thích trẻ con, từ sau khi quyết định kết hôn, mỗi lần đi trên đường, cô đều chú ý đến mấy đứa trẻ dễ thương, chỉ hận không thể nhanh chóng cưới, rồi mang thai để còn sinh ra một thiên sứ kiêm yêu quái bé bỏng của mình. Vậy thì mau mau cố gắng lên, con chúng ta về sau có thể làm anh em, chị em tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể kết thông gia nữa. Chủ đề câu chuyện cứ thế chuyển thành mang thai, sinh nở, nuôi dạy con cái. Hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau, không khác gì hai chiếc loa nhỏ, từ chuyện yêu đương, kết hôn, đến sinh con đẻ cái, mỗi giai đoạn đều có chủ đề để bàn luận tàn phét, không lúc nào giống lúc nào. Chỉ hy vọng 30 năm sau, họ vẫn có thể tiếp tục chia sẻ những kỷ niệm thế này cùng nhau. Đúng 10 giờ tối, Phó Lập Đường như đặt hẹn giờ sẵn, cầm điện thoại gọi cho vợ mình. Tuy có thể nói đợt huấn luyện đã kết thúc thành công, nhưng anh vẫn không có bỏ được thói quen tối nào cũng gọi điện cho cô và cuối tuần hẹn cô đi chơi. Vì sao ư? Dĩ nhiên là vì họ đang yêu nhau, phải hẹn hò chứ. Giật Linh, tối mai em có đi dự đám cưới không? Dĩ nhiên rồi. Cô mà dám to gan không tới dự, đảm bảo sẽ bị cô bạn thân rủa xả đến hết đời. Tình cờ ghê, anh cũng phải đi dự, hay anh tới đón em đi cùng nhé. Anh cố gắng nói giọng thản nhiên bâng quơ, chứ thật ra trong lòng đang đánh lô tô liên hồi. Từ sau khi hai người đạt thành hiệp ước hẹn hò yêu đương lại lần thứ hai, đây là lần đầu tiên họ công khai xuất hiện cùng nhau trước mặt người thân quen. Làm sao anh không hồi hộp mong chờ chứ? Ừ ha, tình cờ ghê cơ, cô cười thầm trong lòng. Vậy thì đành nhờ anh vậy. Anh rất tình nguyện mà. Hôm nay em thế nào, bé con có ngoan không? Anh đã đưa cô đi khám thai vài lần, hỏi bác sĩ hết vấn đề này tới vấn đề khác, thiếu chút nữa khiến cho những người khám sau họ nổi trận lôi đình, vì anh thật sự là hỏi rất nhiều và rất lâu. Về sau chắc cô phải hạn chế để anh đi cùng mất, cô không muốn bị bệnh viện cho vào sổ đen đâu. Mẹ con em đều ổn, còn anh thế nào? Anh nghĩ ngợi một chút mới quyết định nói thật với cô. Gần đây, anh hay mất tập trung, ngồi ngẩn ra trong các buổi họp, khiến thư ký Liêu phải nhắc nhở không ít lần. Sao lại như thế? Từ sau khi trở về Đài Loan, không ngày nào anh ta cũng đều khỏe mạnh tráng kiện sao? Không lẽ cha của con cô bị chứng chưa già đã lẫn? Không được, cả cô lẫn bé Bi đều cần có anh thêm ít nhất là vài chục năm nữa. Anh cũng không biết, đôi lúc chỉ cần anh nghĩ đến em, lập tức không còn nhận biết được thời gian trôi bao lâu, đến lúc tỉnh táo lại mới phát hiện không biết vừa rồi người khác nói gì. Tuy là thời gian này hẹn hò yêu đương vô cùng ngọt ngào, nhưng Lập Đường vẫn thật sự mong họ có thể tiến thêm một bước nhanh chóng, đồng thời cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến vợ mình động lòng mà giúp anh việc đó. Đồ ngốc, thật đáng ghét, tìm lý do biện mình đã đành, lại còn nói với giọng ngon ngọt như thế, khiến cho cô không nén được ý muốn vòng tay ôm lấy anh an ủi. Tiếc là giờ đây, hai người vẫn ở hai đầu dây điện thoại, muốn làm gì cũng không có cách nào làm, có lẽ cũng gần tới lúc về nhà rồi. Nhưng cô lấy cớ gì đây? Cảm giác được theo đuổi giống như công chúa cũng thích thật đấy. Nhưng cô còn tiếp tục kéo dài, chỉ e chồng mình càng lúc càng trở nên xí ngố mất thôi. Nghe tiếng cô mắng, anh lại chỉ cười khẽ. Hóa ra anh bị chứng thích nghe vợ mắng kia đấy. Vậy mà hồi nào tới giờ không biết. Rồi anh lại nghe tiếng cô dặn dò. Chiều mai, anh lái xe tới tận cửa nhà em đón nhé. Bụng em giờ có chút lớn rồi, đi bộ xa hơi mệt. Được, dĩ nhiên là được. Chỉ cần gần được cô hơn chút nữa cũng là sự tiến bộ to lớn rồi. Anh có nên hy vọng xa vời thêm một chút không nhỉ? Có lẽ chỉ còn thiếu một bước đệm nữa thôi, nên dùng chút mưu mẹo hẳn cũng không sao đâu. Những ngày liên lạc bằng điện thoại có khi đã tới lúc kết thúc rồi. Một khi đã vậy, đêm nay thôi cứ trò chuyện tới lúc vào giấc mộng đi thôi. Chiều tối thứ bảy, Lập Đường mặc một thân áo phục nghiêm chỉnh, lái xe tới trước cửa nhà họ Liên, chuẩn bị nghênh đón mỹ nhân xinh đẹp nhà mình. Trên tay anh còn cầm một hộp quà lớn, tâm trạng không khác gì ngày đầu tiên tới đây ra mắt hai vị nhạc phụ nhạc mẫu, cũng đều là xin phép hai vị trưởng bối bằng lòng gửi gắm con gái cho mình. Vừa thấy bóng xe con rể qua cửa sổ, Liên Trần Trương lập tức chạy ra mở cửa, vẻ mặt tươi cười chào đón. Lập Đường, ba uống chén trà cái đã. Ba, mẹ, đã lâu không gặp, ba mẹ có khỏe không? Phó Lập Đường cúi đầu, hai tay dâng lên hộp trà hảo hạng làm quà, miệng lễ phép chào bố mẹ vợ. Giờ rốt cuộc anh cũng đã có đủ mặt mũi tới đây, hóa ra cảm giác có thể ngẩng đầu nói chuyện một cách vui vẻ lại thoải mái như vậy. Vào đây, ngồi xuống cái đã. Tiêu Nhã Tâm thân thiết kéo tay con rể vào ấn ngồi xuống. Ba người ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa tán gẫu linh tinh, nói đông nói tây một hồi, ai nấy đều ngầm nhất trí, không nói tới vấn đề quan trọng nhất. Nhưng ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, giờ cũng tới lúc Châu về hợp phố rồi. Đợi khoảng hơn 10 phút sau, Dần Linh cũng trang điểm phục sức xong xuôi, bước ra khỏi phòng, lập tức khiến tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tối nay cô mặc một bộ váy dạ hội màu tím, kiểu dáng thiết kế tào nhã che khuất vòng bụng nhô lên vì mang thai, nhưng lại có cổ áo khoét sâu, để lộ bầu ngực đầy đặn cùng vết xẻ dài, để lộ đôi chân thon, thêm đôi giày màu trắng bạc và chuỗi vòng cổ bằng ngọc trai. Trên tay cầm một chiếc sắc nhỏ dành cho tiệc tối cùng áo khoác, cả người cô toát lên một vẻ xinh đẹp mà không kém phần thanh nhã dịu dàng. Dĩ nhiên cảnh sắc này khiến người nào đó không tránh khỏi ngây ngẩn xuất thần. Liên Trần Trương quay lại y như rằng bèn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở con rể. Lập Đường, chén trà của con bị đổ rồi kìa. Ôi, con xin lỗi. Lập Đường cúi đầu nhìn thấy chén trà trên tay anh đã bị nghiêng qua một bên, đổ lên chân từ lúc nào. May mà anh mặc quần âu màu đen, chỉ cần lấy khăn giấy thấm qua là được. Dĩ nhiên khăn giấy là do vợ anh lấy ra lau cho anh. Chiếc sắc tay của cô nhỏ thì nhỏ thật, nhưng vẫn là một chiếc túi thần kỳ, cái gì có cần có vẫn là đầy đủ. Đừng có ngẩn người thế chứ. Liên Sơn Linh thật sự là trò thua gã đàn ông này, bảo cô làm thế nào yên tâm để anh ta sống một mình kia chứ. Xin lỗi em, tại vì trước mặt bố mẹ vợ làm sao anh dám thốt nên lời, là vì cô quá xinh đẹp mới khiến anh ngắm nhìn đến mê mẩn tâm thần. Liên Trấn Trương và Tiêu Nhã Tâm đều quay đi giấu nụ cười thầm. Anh con rể hiệu trưởng này của họ thật là quá sức đáng yêu mà. Giải quyết xong việc ngoài ý muốn nho nhỏ này, Giật Linh vươn tay về phía chồng. Đôi giày em đi, tuy để thấp nhưng đi bộ vẫn phải cẩn thận. Anh cho em mượn cánh tay bám nhờ được không? Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Anh lập tức chìa cánh tay ra cho vợ khoác, để tránh cho cô nhỡ không cẩn thận bị ngã. Dĩ nhiên mọi người cũng hiểu là vì anh thương vợ xót con rồi. Ba mẹ, chúng con đi nhé. Dật Linh quay sang cười nói với ba mẹ của mình. Đi chơi vui vẻ, không cần về sớm đâu. Mà không về cũng không sao cả. Hai vợ chồng nhà họ Liên thầm bỏ thêm một câu trong lòng, chỉ hy vọng đêm nay con rể họ sẽ ra sức mã đáo thành công, cần gì làm thì cứ làm đi. Ngồi lên xe, Lập Đường mới có cơ hội quay sang khen vợ mình. Em thật xinh đẹp. Cảm ơn anh, trông anh cũng rất bảnh. Chứ bỏ vẻ mặt như si như ngốc của anh ta, quả thật có thể nói anh ta có vẻ tuấn tú điển trai, khiến người khác muốn chảy nước dãi thèm thuồng. Hóa ra cô có một người chồng quyến rũ thế vậy, không thể không cẩn thận quản lý. Giống như trở lại hôm hai người đi chụp ảnh cưới vậy, tương kính như tân, nhưng lại bắt đầu say đắm vì nhau. Một luồng lực hấp dẫn hai người cứ dần dần từ đó mà nảy sinh, rồi trở nên mạnh mẽ. Lái xe thẳng tới khách sạn ăn cưới, họ còn chưa kịp tới phòng tổ chức tiệc, đã gặp được người quen ở chỗ thang máy. Là ai nào? Chính là vợ chồng tổ trưởng Tạ ở tổ hành chính tổng hợp. Vừa thấy hai vợ chồng hiệu trưởng, Tạ tổ trưởng lập tức cúi gập người xuống, vô cùng kích động mà trình bày. Phu nhân, tôi quả thật xin lỗi, tôi chỉ biết tự cho mình là đúng, là sứ giả của chính nghĩa, khiến cho vợ chồng hai vị hiểu nhầm nhau. Không biết tôi phải làm sao mới có thể bồi thường hai vị. Thật sự là dân xin lỗi. Trên đời này, làm gì có gì là bí mật mãi mãi. Chuyện vợ chồng hiệu trưởng ly thân đã sớm lan truyền trong khắp học viện. Hóa ra hôm đó họ chỉ là tình cờ chạm mặt nhau. Ông lại khiến cho hiệu trưởng phu nhân trong người mang thai, mà vẫn giận dữ không chịu về nhà. Tạ tổ trưởng và vợ từ đó cứ áy náy mãi không thôi. Cứ tưởng mình làm việc tốt, ai dè lại là sai lầm, vô cùng sai lầm. Chăm nghe không bằng một thấy, Liên Giật Linh cuối cùng cũng gặp được đôi vợ chồng thám tử này. Họ đi dạo trong siêu thị mà vẫn đủ sáng suốt rút điện thoại ra, chụp ảnh làm bằng chứng. Thật ra rất khiến người khác khâm phục. Đổi lại nếu là cô, chưa chắc đã thông minh đột xuất được như thế. Cô vội đỡ vị tổ trưởng đứng thẳng lên, nói dịu dàng. Xin ông đừng để ý trong lòng, tôi biết ông đều là có ý tốt với Lập Đường thôi. Chính tôi cũng từng làm chuyện điều tra theo dõi này nọ, nên cũng hiểu đôi khi không tránh khỏi những việc gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Tạ phu nhân cũng mở miệng. Hy vọng cô có thể thứ lỗi cho chúng tôi mà mau chóng nối lại quan hệ với hiệu trưởng, nếu không chúng tôi sẽ áy náy cả đời mất. Hiện giờ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp mà, chỉ còn kém chưa về ở chung nữa thôi, hai vị đừng quá lo lắng. Thật ra cô nên cảm ơn bọn họ mới đúng, chuyện buồn này lại hóa thành cơ hội để hai vợ chồng cô có thể hiểu nhau và tin tưởng nhau hơn, còn không phải nhờ phúc của họ ư? Không được, không được, hai người phải mau chóng về lại với nhau như trước kia mới được. Ta tổ trưởng là người thẳng tính, mình sai thì nhận rõ mình sai. Nếu mà sai lầm vẫn còn chưa được bù đắp sửa chữa, ông vẫn sẽ còn áy náy suy nghĩ nhiều nữa. Cho chúng tôi thêm một chút thời gian, chắc sẽ không lâu đâu. Xem ra hai vợ chồng họ chịu áp lực không nhỏ, Giật Linh giờ mới phát hiện có rất nhiều người đồn hy vọng lên vai mình. Xem ra đêm nay chính là điểm mấu chốt. Chúng tôi rất trông mong được nghe tin vui từ hai người, hy vọng cháu bé sinh ra sẽ được bình an khỏe mạnh. Tạ phu nhân cũng đã có con cái nên rất hiểu tâm trạng người làm mẹ. Cảm ơn bà. Nụ cười hóa giải xích mích, Liên Giật Linh rất hài lòng với kết cuộc này. Thật ra mọi người đều là người tốt, thậm chí có thể nói họ là quý nhân của cô cũng được. Lập Đường đứng một bên thưởng thức màn hòa giải giữa vợ và đồng nghiệp. Chiến dịch hợp lại đã tiến triển rất tốt ngay từ đầu, khiến anh cảm thấy vô cùng phấn chấn. Có điều cũng đã tới lúc rồi, thang máy cũng đã mở ra đóng vào mấy bận, nên anh đành hắng giọng nhắc nhở hai bên. Lên lầu thôi, hôm nay là ngày vui kia mà, mọi người cũng phải vui vẻ lên đi chứ. Bước vào phòng tiệc, đưa phong bì tiền mừng xong, cả đám giáo viên công chức của học viện Thanh Truyền lớn tiếng chào hỏi lẫn nhau, ngồi quanh hết mấy bàn chính giữa. Giật Linh dĩ nhiên là nhận được không ít câu chào hỏi hiệu trưởng phu nhân, ngăn cũng không ngăn được nên chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Đã tới giờ lành, tiệc cưới được khai mạc vô cùng long trọng. Lúc cô dâu chú rể tiến lên sân khấu, làn sóng cao trào đầu tiên ùa tới. Chỉ một chốc, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc hòa cùng tiếng hoan hô cổ vũ hợp thành một khúc hợp tấu đầy hoan hỉ rộn rã. Giật Linh nhìn cô bạn gái thân Chu Vân An chậm rãi bước với đôi mắt rưng rưng, khiến bản thân cô cũng không nhịn được mà mắt đỏ hoe. Đời người phụ nữ, tìm được một người đàn ông chân thành thật lòng vốn không phải dễ dàng gì, nên trong ngày vui trọng đại cùng sánh bước trên thảm đỏ làm lễ kết hôn này, khó mà tránh khỏi việc rơi lệ vì vui sướng. Ngay lúc đôi mắt cô đẫm lệ, bỗng có một chiếc khăn tay được chìa ra trước mặt cô. Hóa ra chính là Lập Đường. Anh cũng muốn học cách chăm sóc cho cô, nên giờ trong túi áo đều để một chiếc khăn tay. Giật Linh gật đầu cảm ơn, rồi nhận lấy khăn. Giây phút này, có nói điều gì cũng sẽ thành thừa thãi. Hơn nữa chỉ sợ cô vừa mở miệng thì sẽ chỉ có thể thốt lên những tiếng nghẹn ngào. Trong hôn lễ không thể thiếu đi phần diễn văn của khách quý, người dẫn chương trình cầm lấy micro tuyên bố dõng dạc. Xin kính mời hiệu trưởng Học viện Thanh Truyền, Phó Lập Đường lên sân khấu phát biểu vài lời. Các vị quý khách, xin hãy cho một tràng pháo tay cổ vũ Phó tiên sinh. Phó Lập Đường rút ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ở nhà, nhưng anh không cần mở ra đọc vì nội dung trong đó đã in sâu vào tâm trí anh từ lâu. Lên sân khấu, vẻ mặt anh nghiêm trang, không khác gì diễn thuyết trên bục giảng, giọng nói lại vô cùng truyền cảm. Kính thưa các vị khách quý, các vị thân bằng cố hữu, hôm nay tôi rất vui mừng khi có thể có mặt ở đây, chia vui cùng cô dâu chú rể. Tôi mới chỉ kết hôn một lần, cũng chỉ có một vợ nên kinh nghiệm không thể nói là nhiều nhặn, càng không có tư cách lên lớp gì nhiều, mà chỉ có thể chia sẻ một chút điều tôi tâm đắc. Từ sau khi kết hôn, tôi đã học được một việc giữa hai vợ chồng, điều quan trọng nhất chính là lòng tin. Chỉ cần tin tưởng chính mình, tin tưởng lẫn nhau, chắc chắn sẽ có thể dễ dàng giải quyết khúc mắc và những thử thách trong cuộc sống. Sau khi kết hôn, cuộc sống dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi lúc cơm không lành, canh không ngọt. Những khi ấy chỉ mong hai người sẽ cùng nhau cố gắng, nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, và nhất là đừng nên dễ dàng chấp nhận buông tay. Cuối cùng, tôi xin chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới, Đức Chính và Vân An. Chúc hai bạn mãi mãi tin tưởng vào tình yêu chân thành, mãi mãi nắm tay nhau, đi đến cuối đời. Một bài phát biểu đầy chân thành khiến cho đông đảo các vị khách vỗ tay như sấm dậy. Hiệu trưởng tiên sinh hẳn là đã nói với cả tấm lòng và những gì đã trải qua, nên bài phát biểu rất động lòng người, chứ không còn vẻ khô khan, trang nghiêm như những bài diễn thuyết ngày trước, khiến người ta phấn khởi hơn nhiều. Lập Đường bước xuống về chỗ ngồi cạnh vợ mình, mặt có chút ngượng ngùng xấu hổ, tay với vội lấy ly rượu trên bàn, một hơi cạn chén. Anh không nói quá dài dòng đấy chứ? Không đâu, vừa đủ. Cô thỏ tay, lén nắm lấy tay anh dưới mặt bàn, thầm nhắn nhủ rằng cô rất vui và cảm động về lời anh nói. Anh cũng nắm lại tay cô, nhất là chiếc nhẫn đính ước cô đeo trên tay. Đêm đó, cả chủ lẫn khách đều hoan hỉ ăn mừng, không khí vô cùng náo nhiệt, cơ hồ ai nấy đều ngà ngà say vì chúc rượu lẫn nhau. Chỉ có Giật Linh là phụ nữ có thai nên may mắn thoát nạn. Lập Đường thì ngược lại, trở thành đối tượng chính cho mọi người chúc rượu, vì ai trong Học viện Thanh Truyền lại không biết đến nỗi lòng của hiệu trưởng đại nhân. Hôm nay anh lại đi ăn cưới cùng vợ một cách vui vẻ, đương nhiên phải chúc mừng anh rồi. Tiệc nào vui mấy cũng đã tới lúc tàn, đã tới lúc tiễn khách khứa ra về. Liêu Đức Chính thấy sếp của mình say bí tỉ, có vẻ hết đi nổi, dĩ nhiên là không quên trách nhiệm của một thư ký mẫn cán, đưa ra phương án thích hợp nhất để xử lý. Thôi thì hai anh chị ở lại đây một đêm đi, tôi đã đặt sẵn cho hai người một phòng rồi. Như vậy sao được? Hóa ra đám cưới này có ẩn giấu cạm bẫy. Giật Linh nghe xong chỉ biết ngẩn người. Không cần khách sao thế, cứ coi như đây là món quà dành cho ông bà mối đi. Một gian phòng tới hai người dùng, lại thế còn gì? Chu Văn An sớm đã lên mưu kế cùng chồng mình, bảo đảm đêm nay xong hỉ lâm môn. Giật Linh khôn khéo thông minh là thế, làm sao không nhìn ra sơ hở trong vụ này kia chứ? Hai người vốn là cố tình muốn ghép đôi chúng tôi phải không? Chu Văn An bèn ra vẻ tốt bụng, ghé tai bạn tốt nói thầm. Hiệu trưởng tiên sinh uống say thế vậy, không lẽ cậu muốn bọn tớ tìm người khác tới chăm sóc? Hôm nay tới dự đám cưới có không ít các cô giáo còn độc thân, trẻ trung xinh xắn, tớ dám chắc các cô ấy sẽ rất vui lòng làm việc đó. Bảo mấy cô ấy đừng có mơ hão huyền. Nói đùa ư, người của Liên Giật Linh ta làm sao có thể tới phiên mấy người đó giờ tới chứ, cô còn lâu mới dừng mỡ lên miệng mèo như thế. Giúp tớ đưa anh ấy lên phòng vậy. Nhưng chúng tớ còn phải tiễn khách khứa, làm sao bây giờ? Chu Vân An lo lắng quay sang nhìn chồng mới cưới. Liêu Đức Chính lập tức có giải pháp cho vấn đề nhỏ xíu này. Không thành vấn đề gì, có hai nhân vật vô cùng nhiệt thành có thể giúp đỡ. Giật Linh quay lại nhìn, hóa ra là vợ chồng Tạ tổ trưởng, vẻ mặt hai người vô cùng cao hứng, sung sướng như thể đã chờ giây phút này từ lâu. Để chúng tôi đỡ hiệu trưởng cho, phiền hiệu trưởng phu nhân ra bấm nút gọi thang máy giúp. À, cảm ơn. Cái bế này thì tài thánh mọc cánh cô cũng không bay đi được. Bọn họ trên dưới một lòng, chăm chăm muốn đưa hiệu trưởng và phu nhân vào động phòng lần hai đây mà. Vào tới phòng, đặt hiệu trưởng lên giường xong, hai vợ chồng họ Tạ vô cùng tức thời, nhanh chóng cúi đầu cáo lui. Chúng tôi về trước đây, chúc ngủ ngon. Làm phiền hai người, tạm biệt. Liên Giật Linh nhìn theo đôi vợ chồng thám tử rời khỏi phòng. Ở chung mới có một lúc, cô phát hiện thật ra họ đều là người thật thà chân thành, nhất là Tạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net